Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2747, chương 2737, cuối cùng quyết đấu. Bạch, Thánh Hoàng tốc độ thật sự là quá nhanh, tựa như là thuấn gian di động đồng dạng, làm cho mọi người đồng tử co rụt lại. Lần nữa nhìn đến Thánh Hoàng bóng người lúc, hắn đã xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Đồng thời hắn quyền đầu khoảng cách Lam Phong chỉ có không đến nửa mét khoảng cách. Cái này mau lẹ tốc độ cho dù là Lam Phong ánh mắt cũng không khỏi đến lóe lên. Không hổ là cái gọi là thuấn di bạo phá quyền. Thật là cùng tên càng địa tương phù hợp. Cho dù là bây giờ Lam Phong cũng không có cách nào trốn tránh. Cũng không có cách nào phòng ngự. Đông, như là như sấm rền ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên. Lại là tại Lam Phong còn không có làm ra cái gì phòng ngự trong nháy mắt, cái kia mang theo cuồng bạo lực lượng, quấn quanh lấy huyết sắc lôi đình quyền đầu chính là nện ở Lam Phong trên bụng. Bành, như sóng to gió lớn lực lượng như là gào thét hồng thủy rót vào đến Lam Phong trong thân thể. Làm cho thân thể của hắn tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng hoảng sợ ánh mắt. Nhìn chăm chú phía dưới như là một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài hung hăng tại cái kia thép. Sắt chế tạo trên tường thành. Cũng không biết Lam Phong thân thể mang theo lực lượng là kinh khủng bực nào cùng cường đại. Thép sắt chế tạo thành tường trong nháy mắt lõm đi xuống, sau đó bỗng nhiên vỡ ra. Đập ra một cái to lớn lỗ thủng tới. Lam Phong thân thể thì là đang đập xuyên cái kia sắt thép thành tường sau liên tiếp lướt đi chạy. Như bay mấy ngàn thước cuối cùng nện ở hổ thành bên trong một tòa cao ngất cao ốc mới dừng lại đến. Răng rắc, oanh, cứng rắn cao ốc hiện ra từng đạo tinh mịn vết nứt. Những cái kia vết nứt giống như mạng nhện đồng dạng tại cao ốc kiên cố lầu âm thanh phía trên ngang. Dọc lan tràn, sau đó làm đến cả tòa cao ốc ầm vang ở giữa sụp đổ. Trở thành một đôi phế tích đến. Mà Lam Phong cả người thì là được mai táng tiến vào phế tích bên trong. Ai có thể nghĩ đến cái này Thánh Hoàng vậy mà như thế khủng bố. Nhất quyền uy lực vậy mà đáng sợ như vậy. Không thể nghi ngờ là cấp mọi người tạo thành quá chấn động mạnh lay đến. Phong ca, tướng quân, Lam Phong, nhìn thấy một màn này. Mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi. Gào thét lên hướng về Lam Phong chỗ phương hướng phóng đi. Giống, tiểu kim trong mắt hung quang lấp lóe, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét mang theo quần long thẳng đến cái kia Thánh Hoàng mà đi, chỉ là trong nháy mắt, tiểu kim cái kia thân hình khổng lồ chính là đi vào cái kia Thánh Hoàng trước mặt. Sắc bén to lớn long chảo mang theo vô tận lôi đình đối với Thánh Hoàng chộp tới. Ha ha, trưởng thành ngũ chảo kim long, không tệ, thấy thế. Thánh Hoàng không để bụng, trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt, tại tiểu kim sắc bén kia long chảo rơi xuống trong nháy mắt. Thân hình hắn giống như trong nháy mắt đồng dạng biến mất không thấy gì nữa tránh thoát tiểu kim. Cung kính, làm Thánh Hoàng thân hình lại lần nữa nổi lên lúc đã sau lưng tiểu kim. Nhìn lấy những cái kia gào thét mà đến quần long, Thánh Hoàng trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nghiền ngẫm. Cường kiện có lực hai tay bỗng nhiên dò ra, đem tiểu kim long đuôi bắt lại, sau đó bỗng nhiên phát lực. Ngao, tiểu kim cái kia tiếng gầm gừ tức giận vang lên, lại là cũng không biết cái kia Thánh Hoàng lực lượng đến cùng là khủng bố cỡ nào cùng cường đại. Vậy mà cứ thế mà đem tiểu kim cái kia vạn trượng thân hình khổng lồ cho vòng lên. Sau đó càng là vung lấy nó ngươi cái kia thân hình khổng lồ hướng về kia gào thét mà đến quần long. Đập ra, bành, ô, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Một đóa đỏ tươi huyết dịch ở giữa không trung nở rộ. Lại là những cái kia gào thét mà đến quần long trực tiếp cùng tiểu kim cái kia khổng lồ có lực thân. Thể chạm vào nhau cùng một chỗ bị lực lượng đáng sợ va chạm trở thành một bãi thịt nát. Đại lượng máu tươi từ giữa không trung rơi xuống để người tê cả da đầu. Cứ như vậy một chút, có chừng mấy chục con long tử vong. Tiểu kim cái kia thân hình khổng lồ cũng là bị lực lượng đáng sợ quăng bay ra đi nặng nề mà va chạm. Tại trên tường thành, làm cho toàn bộ thành tường đều đang run rẩy. Cái này Thánh Hoàng thật sự là hung mãnh dị thường. Hiu hiu hiu, ngay tại lúc này, làm thập hung đứng đầu ác hoàng cũng là tại thời khắc này đối với thánh hoàng triển khai công kích. Chỉ thấy hắn dựng cung bắn tên, lít nha lít nhít đủ để cho đến vũ đế cảnh cường giả đều cảm thấy khó chơi năng lượng kiếm thì là. Theo nó trong tay giao long cung bắn ra, thẳng đến thánh hoàng mà đi. Đông, thế nhưng là, đối mặt cái kia lít nha lít nhít năng lượng kiếm thánh hoàng chỉ là nhất quyền đập ra. Đáng sợ ánh quyền ngang dọc gào thét chính là đem cái kia đầy trời mũi tên chấn động phải vỡ nát. Thấy thế, ác hoàng thân thể trong lúc đó tại thời khắc này bành trướng. Hóa thành một đầu vạn trượng to lớn đại hắc cẩu, mở to miệng bỗng nhiên khẽ hấp. Giữa thiên địa cái kia rồi rào năng lượng thì là hướng về trong miệng nó hội tụ ngưng tụ thành ví. Một cái to lớn năng lượng màu đen bóng a. Oanh xùy, trong nháy mắt tiếp theo. Ác hoàng bỗng nhiên mở to miệng đem rồi rào năng lượng cầu đối với thánh hoàng phun ra. Đáng sợ năng lượng màu đen bóng xẹt qua hư không như cùng một căn to lớn năng lượng màu đen trụ. Thẳng đến ác hoàng mà đi. Đông. Thế nhưng là thánh hoàng căn bản thì không để ý đến. Tại cái kia năng lượng khổng lồ bóng công kích mà đến trong nháy mắt. Hắn trên đùi phải đặc biệt năng lượng vờn quanh bỗng nhiên đá ra. To lớn năng lượng màu đen bóng lại bị hắn cho cứ thế mà địa đá văng ra. Cuối cùng đụng vào nơi xa trên ngọn núi. Đem ngọn núi kia cho san thành bình địa. Giống, cái này thời điểm, tốc độ cấp tốc nhất hàn băng chi chủ bạch trạch. Nhiệt điêu cũng là hướng về phía thánh hoàng triển khai công kích. Tại hàn băng chi chủ bạch trạch thao túng phía dưới đại lượng hàn băng lưỡi dao sắc bén tạo thành. Một cái đáng sợ long quyển phong bạo hướng về thánh hoàng trùng sát mà đi. Tại nhiệt điêu cánh vỗ phía dưới. Vô số từ sắt thép lông vũ biến thành mũi tên bắn ra. Đem thánh hoàng bao phủ xuống. Nhỏ yếu. Không sai mà đáp lại bọn họ lại là thánh hoàng cái kia cực độ khinh thường lời nói tới. Tại lời nói rơi xuống trong nháy mắt, hắn mở to miệng bỗng nhiên khẽ hấp, cái bụng bắt đầu bành trướng. Sau đó một cái vô cùng to lớn hỏa cầu thì là từ trong miệng hắn phun ra. Đem cái kia hàn băng lưỡi dao sắc bén tạo thành long quyển phong bạo cùng lít nha lít nhít sắt thép. Lồng vũ trong nháy mắt cho đốt cháy thành vì hư vô. Cho dù là hàn băng chi chủ bạch trạch cùng nhiệt điêu đều bị đáng sợ hỏa cầu gây thương tích. Giống, làm thánh hoàng làm xong đây hết thảy nháy mắt, lòng tiếng khóc vang lên. Lại là vạn niên huyền quy mở to miệng bỗng nhiên phun ra vô số huyền vũ chân khí đến hóa thành một. Đầu vô cùng to lớn thủy long thẳng đến thánh hoàng mà đến. Tại thánh hoàng còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt đem thánh hoàng nuốt mất. Chờ cái kia đáng sợ thủy long tán đi vỡ ra lúc. Thánh hoàng thân hình một lần nữa hiển lộ ra. Vậy mà không có nhận đến tổn thương chút nào. Con kiến hôi. Đông. Nháy mắt sau đó. Thân hình hắn trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa tại vạn niên huyền quy trước mặt. Đùi phải năng lượng vờn quanh ngang dọc. Tại vạn niên huyền quy không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào sát đó chính là đá vào cái kia không. Thể phá vỡ trên thân thể, như là hồng hoang mãnh thú giống như lực lượng ngang dọc bạo phát. Vạn niên huyền quy cái kia thân hình khổng lồ tại thánh hoàng một cước này chi lực phía dưới như là một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài, nặng nề mà nện vào nơi xa trong biển rộng, tóe lên vô số bọt nước, nhấc lên vô số cự lang đến, bỏ ò. Cái này thời điểm thôn thiên tù nghiêu cái kia thân hình khổng lồ mang theo vô tận lực va đập hướng. Về thánh hoàng va chạm mà đến. Sắc bén kia nghiêu giác tại ánh mắt khúc xạ phía dưới lóe ra trướng mắt quang hoa. Hừ, thế mà, thánh hoàng phản ứng đồng dạng là mau lẹ không gì sánh được. Hoàn toàn không có đem thôn thiên tù nghiêu để vào mắt. Bàn tay dò ra. Như là đấu nghiêu sĩ đồng dạng đem thôn thiên tù nghiêu giác cho cầm ra. Sau đó cước bộ một cái. Hai tay bỗng nhiên phát lực. Đông. To lớn thôn thiên tù nghiêu bị hắn cậy mạnh vung lên. Một cái ném qua vai nặng nề mà nện trên mặt đất. Sau đó lại bị hắn một chân đá bay ra ngoài. Giống. Cái này thời điểm hoang cổ tổ long cùng phệ âm trước long thì là gào thét lên đối với thánh hoàng. Vọt tới. Triển khai sắc bén sát cơ. Phệ Âm trước long cái đuôi lớn hất lên. Bên người cái kia chín vòng như là mặt trời đồng dạng hỏa diễm cũng là hướng về thánh hoàng gào thét mà đi. Hoàng cổ tổ long ngửa mặt lên trời gào thét. Một đạo không gì sánh được tráng kiện lôi đình thì là theo trong miệng nó phun ra. Hướng về thánh hoàng công kích mà đi. Đem thân hình hắn bao phủ. Làm cho hắn căn bản là không cách nào trốn tránh. Đông. Nháy mắt sau đó. Phệ Âm trước long cùng hoang cổ tổ long công kích chính là rơi vào thánh hoàng trên thân. Lực lượng đáng sợ ngang dọc gào thét. Bỗng nhiên vỡ ra. Thế mà. Đồng dạng là không thể đầy đủ làm bị thương cái này thánh hoàng mảy may. Cút. Công kích vô hiệu. Phệ Âm trước long cùng hoang cổ tổ long đang muốn rút lui. Thánh hoàng cái kia cường kiện có lực bàn tay lại là bỗng nhiên giò ra. Đem hắn cái đuôi cho cầm ra. Trong miệng phát lực một tiếng phẫn nộ gào thét cùng giống giận rung trời. Đưa chúng nó hai cho từng tiếng địa quang bay ra đi. Quả thực là cường hãn biến thái đến cực hạn. Xùy kéo. Ngay tại lúc này. Tiểu manh thú biến thành bạch long kỳ lân cước dẫm tường vân gào thét mà đến. Kim mộc thủy hỏa thổ năm loại toàn thuộc tính năng lượng tại trong miệng nó ngưng tụ. Sau đó mãnh liệt mà đối với thánh hoàng phun ra. Một đạo năng lượng khổng lồ trụ xẹt qua hư không vừa thánh hoàng bao phủ. Tuy nhiên lại bị bàn tay hắn giò ra. Một thanh cho bóp nát trở thành bột phấn. Đông. Sau đó, gia hỏa này như là kiểu thuấn di bỗng nhiên xông ra. Xuất hiện tại bạch long kỳ lân trước mặt. Quyền đầu mang theo lực lượng đáng sợ nện ở bạch long kỳ lân trên đầu. Đưa nó thân hình khổng lồ trực tiếp giống như một quả như đạn pháo cho đánh bay ra ngoài. Có thể nói là hung hãn dũng mãnh tới cực điểm. Bị thánh hoàng cái này cường lực nhất quyền. Bạch long kỳ lân bay rớt ra ngoài. Nặng nề mà nện ở cái kia lại lần nữa vọt tới triển khai công kích tiểu kim thân phía trên. Phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Từng cảnh tượng ấy rơi vào đến mọi người trong mắt, khiến đến bọn hắn sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Nhìn về phía thánh hoàng trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào hoảng sợ cùng kinh hãi. Gia hỏa này thật sự là quá mạnh. Quá mạnh, cho dù là hung hãn vô địch tiểu kim lại thêm ác hoàng. Tiểu manh thú, Phệ Âm trước long các loại thập hung thú đô không làm gì được hắn mảy may. Phải biết bất luận là nhỏ kim hoàn là thập hung thú bây giờ bọn họ chiến lực đều là càng địa đáng sợ. Hoàn toàn không sợ vũ đế cảnh tồn tại. Thế mà căn bản cũng không có thể làm bị thương cái này thánh hoàng mảy may. Tại trước mặt yếu ớt tựa như là giấy đồng dạng. Hoàn toàn không hề có lực hoàn thủ. Cái này thánh hoàng quả thực là khủng bố như vậy. Để người trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm bất lực. Vô ý thức nuốt nước miếng tới. Giống, thấy thế, tiểu kim cùng rất nhiều thập hung thú trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Emma Levin cũng là ở thời điểm này chuẩn bị động thủ. Mang theo băng lãnh túc sát cùng bá đạo thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Các ngươi lui ra, giao cho ta đi. Theo cái này băng lãnh túc sát mà tràn ngập bá đạo âm thanh vang lên. Tại mọi người cái kia kinh hỉ rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lông tóc không tổn hao gì Lam Phong thì là theo hạt bụi bên trong chậm chậm đi ra. Giờ khắc này hắn, nghiêm túc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.